Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1283, chương 1282. Thật sự là một cái quái vật. Chiến đấu, theo Stella lạc bại, Rama bị bức phải sử dụng quy dưới chi khóa bên ngoài năng lực làm kết quả tuyên bố kết thúc. Bởi vì vòng chiến đã hoàn toàn bị hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy trì, Rama liền mang theo bị quy dưới chi khóa trói buộc Stella cùng một chỗ đi vào phá toái trên khán đài. Thấy này tấm thảm trạng, quản lý trưởng đoán chừng lại phải than thở đi. Rama liền một bên vẫn nhìn chung quanh, một bên đem Stella cho buông ra. Hô, hô, Stella liền trực tiếp ngồi liệt tại thính phòng một cái chỗ ngồi bên trên. Có chút kịch liệt thở dốc đồng thời, trên người quang nhiệt chậm rãi tiêu tán. Hắn trước người, bàn ủi vết thương thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Stella long lực cứ như vậy lần nữa ngủ say, tiến vào không bị tỉnh lại trạng thái. Nhìn xem dạng này Stella, Rama như có điều suy nghĩ. Quả nhiên không có cách nào tại bình thường bảo trì long lực bị tỉnh lại trạng thái sao? Bởi vì Stella chân chính năng lực thực sự quá tiêu hao ma lực cùng nhiệt lượng quan hệ. Có lẽ là sinh tồn bản năng hoặc là năng lực bản thân an toàn cơ chế bảo hộ. Bình thường, Stella long lực căn bản là ở vào ngủ say trạng thái. Chỉ có Stella tại trong cơ thể của mình điểm lửa hỏa diễm, đề cao nhiệt lượng, đem ma lực trình độ lớn nhất tiêu xài đi ra, mới vừa có khả năng tỉnh lại long lực, sử dụng tự thân lực lượng chân chính. Stella liền đem hành vi này đặt tên là Dragon Spirit. Một khi sử dụng Dragon Spirit, lực lượng, cái kia Stella mới sẽ sử dụng chính mình chân chính năng lực. Bình thường thì chỉ là như dĩ vãng như vậy, sử dụng hỏa diễm năng lực, dùng một tên hỏa thuật sĩ thân phận tại chiến đấu, dùng cái này tránh cho ma lực cùng nhiệt lượng vượt qua giới hạn tiêu hao, mang đến cho mình quá lớn gánh vác. May mắn Stella đã từng uống qua long huyết, thể chất đã đến gần vô hạn tại long chủng, trong cơ thể nhiệt lượng bình thường liền rất cao, cho nên sử dụng Dragon Spirit lúc gánh vác cũng không phải rất lớn, liền là tiêu hao vấn đề mà thôi. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ khống chế tự thân ma lực, đồng thời còn có thể khống chế trong cơ thể nhiệt lượng, không tạo thành quá độ lãng phí, thậm chí đi đến càng hiệu suất cao hơn suất sử dụng, vậy ngươi, Dragon Spirit, sử dụng thời gian liền có thể thật to tăng lên. Rama cho ra đề nghị như vậy, liền như là Rama đi qua sử dụng thập ma lực mới có thể thành công sử dụng một cái ma thuật. Tại tập được tâm nhãn về sau, có thể rất hoàn mỹ thao túng tự thân ma lực. Hắn là có thể dùng một ma lực tới thành công sử dụng cái này ma thuật. Càng sâu người, thẳng đến về sau, Rama, tâm nhãn, đạt đến thần vực, Magic Resistance lực khống chế cũng là tăng lên tới thần cảnh về sau. Hắn chẳng những có thể dùng càng ít ma lực đến sử dụng mạnh hơn ma thuật, liền ngoại giới ma lực đều có thể tiến hành dẫn động cùng mượn dùng. Cho nên liền trong thế giới này tân tiến nhất phương thức đều không thể khảo thí ra Rama ma lực. Khống chế đẳng cấp, chỉ có thể cấp cho cấp S đánh giá. Hiện tại, Stella mặc dù đã thức tỉnh lực lượng chân chính, có thể Magic Resistance khống chế cùng với đối nhiệt lượng khống chế còn không tính hoàn mỹ. Dù sao, Stella ma lực khống chế chỉ có cấp B mà thôi, cách đẳng cấp cao nhất cấp A đều còn kém không ít. Càng đừng đề cập là hoàn mỹ khống chế tự thân ma lực. Đuổi kịp Rama lĩnh vực, nếu là Stella ma lực khống chế có khả năng đi đến cấp A, cái kia tiêu hao vấn đề đã hội giảm bớt thật nhiều. Nếu là Stella ngay cả mình thân thể đều có thể hoàn mỹ nắm giữ, tiến tới khống chế trong cơ thể nhiệt lượng sói mòn, cái kia long thần phụ thể duy trì thời gian không chỉ sẽ cực kỳ kéo dài, thậm chí liền lực lượng đều sẽ có tăng lên. Stella đã có thể đủ sử dụng trong cơ thể long lực. Tiếp theo cái giai đoạn hẳn là nghĩ biện pháp giảm bớt long thần phụ thể trạng thái dưới tiêu hao. Cho nên, Rama cho ra kiến nghị chính là như vậy. Chỉ là, ta cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng ma lực của ta ban đầu cũng rất nhiều. Hiện tại lại cùng trong cơ thể nhiệt lượng hỗn hợp lại cùng nhau. Trở nên có chút cuồng bạo. Muốn tăng lên đối khống chế của bọn nó. Nào có dễ dàng như vậy a? Stella bình phục hô hấp của mình. Cũng nhìn về phía Rama. Thở dài một hơi, Shizuku ma lực khống chế có thể đi đến cấp A liền đã hết sức khiến ta kinh nha. Chỉ cần ma lực của nàng khống chế cao hơn ta, cái kia nàng Magic Resistance tỷ lệ lợi dụng liền cũng cao hơn ta. Cứ như vậy, dù cho ma lực của ta so Shizuku mạnh, thật chiến đấu, đoán chừng ta bền bỉ chiến năng lực còn không bằng Shizuku a. Đây cũng là Stella thiên phú, mới có thể cũng đều tại Shizuku phía trên. Thực lực nhưng như cũ cao Shizuku không có bao nhiêu nguyên nhân. Ma lực cao, cái kia vẻn vẹn mang ý nghĩa mới có thể ưu việt. Thực lực chân chính như thế nào, vẫn phải xem bổn nhân các phương diện năng lực, mà liền đối lên Shizuku đều như vậy. Mặt Magic Resistance khống chế đúng là có cấp S đánh giá. Căn bản không biết hạn mức cao nhất Rama, Stella ma lực khống chế thế yếu như thế nào. Có thể nghĩ, đương nhiên, trước kia Stella có lẽ gần so với Shizuku mạnh không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Stella, không chỉ có Dragon Spirit, này một đáng sợ vương bài, liền thái độ bình thường dưới năng lực chiến đấu đều so trước kia tăng lên không ít. Rama tại đây một tuần lễ bên trong không chỉ có riêng là dạy Stella khống chế long lực bí quyết mà. Thôi, còn lại các phương diện cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tiến hành chỉ bảo. Thậm chí một lần tại Stella yêu cầu hạ chỉ dẫn hắn tập được tâm nhãn, phương pháp, lại thêm không ngừng cùng Stella thực chiến. Dù cho không sử dụng Dragon Spirit, lực lượng, Stella thực lực cũng so trước kia mạnh không ít. Ít nhất, Stella có lòng tin, mặc dù không sử dụng Dragon Spirit, năng lực, dùng mình bây giờ thái độ bình thường dưới thực lực, nhất định sẽ làm cho Shinyuji Kurono rút về trước kia cái kia đánh giá. Rút về cái kia còn chưa trưởng thành, không chiến thắng được cái này học viện bên trong mạnh nhất học sinh kỵ sĩ. Lần trước, Seven Star Sword Art Festival, tứ cường, cái này học viện hội trưởng hội học sinh đánh giá, ước chừng một tuần lễ, Stella tiến bộ liền là kinh người như vậy. Đáng tiếc là, cho dù là dạng này, Stella vẫn như cũ không chiến thắng được hắn, không chiến thắng được cái này đứng trước mặt mình, một mặt lười biếng nam nhân, người thật đúng là một cái quái vật đây. Stella liền trong bất chi bất giác thổ lộ ra lời trong lòng mình, vô duyên vô cớ nói cái gì phỉ báng người khác a. Rama lật ra một cái liếc mắt, kháng nghị lên tiếng, nhưng Stella lại hào không thỏa hiệp, liền, Dragon Spirit, về sau lực lượng đều không có cách nào thắng nổi ngươi. Thậm chí còn không biết có hay không bức ra ngươi thực lực chân chính. Ta là càng ngày càng không hiểu, ngươi vì sao lại mạnh thành bộ dáng này. Hiện ở đây, Stella đã là hiểu rõ, đi qua cùng chính mình giao thủ, Rama đến tột cùng đến cỡ nào hạ thủ lưu tình, nghiêm túc, xuất toàn lực, đi qua còn tưởng rằng Rama đang cùng mình trong chiến đấu có làm được này chút Stella. Hiện tại đã rất rõ ràng, cái kia hoàn toàn liền là lừa dối người. Gia hỏa này, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều chưa từng nghiêm túc qua. Càng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất ra qua toàn lực a. Dạng này người, không là quái vật là cái gì a? Stella liền xen lẫn chính mình không cam lòng chắc chắn như thế Rama định vị. Chỉ bất quá, nếu như ta là quái vật, vậy ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Công chúa điện hạ, Rama ra hiệu Stella nhìn một chút cái huấn luyện này chàng hiện tại thảm trạng. Nhưng Stella vạn phần xấu hổ quay đầu lại. Tốt, huấn luyện liền đến nơi đây kết thúc đi. Rama cười một tiếng, lập tức nói, hôm nay, ngươi trận đầu tuyển bạt chiến liền muốn bắt đầu à? Stella tầng tầng điểm hạ đầu. Nói, không chỉ có là ta mà thôi. Shizuku trận đầu tuyển bạt chiến cũng vào hôm nay, mà Kurogane đồng học thì là vào ngày mai. Nói cách khác, nếu như Shizuku dự định tham gia Seven Star Sword Art Festival, vậy hôm nay liền về được. Stella quay đầu, nhìn về phía phương xa, như thế nỉ non nói, cũng không biết Kurogane họp lớp sẽ không ở hôm nay trở về. Đây cũng là Rama nghĩ biết đến sự tình. Hai người liền cùng một chỗ ngắm nhìn phương xa. Thật lâu, không nói tiếng nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.